Hắn diệt trừ sạch sẽ hậu hoạn, sau này hắn lại dụng binh lần nữa, còn ai dám ở sau lưng của hắn giở trò. Còn nữa, nếu lần này quốc sư một lưới bắt hết toàn bộ kẻ địch, lúc đó hắn muốn leo lên ngôi vị hoàng đế thì ai dám dị nghị gì nữa chứ. Vệ Dung liên tục dùng mình mấy cái như là nhìn quái vật vậy. Tần huynh đệ nè, ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều như vậy chứ, ngươi làm sao có thể nghĩ ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy? Tiểu hồ ly nè, hắn có phải là cáo già tinh tu luyện thành người không vậy? Hồ Linh Nhi nhảy nhót nói. Vậy béo, ngươi cũng phát hiện ra sao? Ta đã sớm hoài nghi công tử là hồ ly được thành tinh rồi. Vệ Dung nói. Đừng có gọi ta là vậy béo nữa, vậy cha ta ở Văn Lăng tốt xấu gì cũng là đại phiệt nổi tiếng, chuyện đi rất mất mặt. Tiểu hồ ly nói. Vậy ta gọi ngươi là mập ú. Vệ Dung trầm mặt chốc lát, khàn giọng nói. Thôi thôi thôi, ngươi gọi ta là vậy béo đi, đỡ hơn là mập ú. Đột nhiên Từng Mục hỏi. Vệ Dung huynh à, tu vi của ngươi là gì vậy? Ta đã phá ngũ diệu bích, mở ra ngũ diệu thần tàng, tuy nhiên tu vi thật giống như là không cao hơn ngươi bao nhiêu á. Vệ Dung buồn bực nói. Tu vi của ngươi là gì vậy? Linh thay cảnh. Từng Mục dùng nguyên khí cuốn một cái, rút cái dao mổ heo ra, nói. Vệ Dung huynh à, ngươi đối phó hai con, ta đối phó hai con. Vệ Dung còn đang ngơ ngác thì đột nhiên phía trước, bốn con rắn lớn từ trong rừng cây phía trước trườn ra, cùng xuất hiện. Với những con rắn lớn này là một tiếng sáo. Tiếng sáo uyển chuyển du dương rất là nhẹ nhàng, tựa như là một cô gái thôn quê đẹp đẽ đang trêu chọc rắn lục trong bụi cỏ. Âm luật chợt trầm chợt bổng, chợt cao chợt thấp. Người thổi sáo hẳn là đệ tử của Ngự Long Môn. Từng Mục theo tiếng sáo nhìn lại, nhưng mà không nhìn thấy cao thủ của Ngự Long Môn. Hẳn là ẩn nấp rồi. Ngự Long Môn vốn là một môn phái ở quận Đại Hưng gần kinh thành, lấy việc nuôi rắn mà sống, nuôi những con rắn rất lớn, bởi vậy tự xưng là Ngự Long. Môn phái này bị quốc sư hàng phục vẫn yên phận, thậm chí dị thú nuôi dưỡng trong quân cũng có rắn lớn của đệ tử Ngự Long Môn nuôi dưỡng. Tiếng sáo réo rắc, rắn lớn theo tiếng sáo mà trường tới. Từng huynh đệ, vũ khí thực sự của Ngự Long Môn kỳ thực là tiếng sáo đó. Tiếng sáo của bọn họ điều khiển công kích của mấy con rắn to đó đó. Vệ Dung đang muốn nói cho Từng Mục thủ đoạn công kích của Ngự Long Môn thì Từng Mục đã lao ra. Vệ Dung bất đắc dĩ chỉ đành cất bước xông về phía trước. Đột nhiên tiếng sáo trở nên rầm rập cấp bách, đột nhiên từng con rắn to màu đỏ chót tăng nhanh tốc độ đập về phía hai người. Trong nháy mắt khi Từng Mục chạm mặt con rắn thứ nhất, đột nhiên ánh đao sáng lên tựa như quả cầu màu bạc bùng phát, giả chiến liên thành phong vũ. Chỉ một thoáng máu thịt tung tóe, con rắn màu đỏ này còn chưa kịp tấn công liền thấy ánh bạc vùng quanh thân thể lao qua. Ánh bạc này đi từ đầu rắn đến đuôi rắn, sau khi ánh bạc biến mất chỉ còn thừa lại một bộ xương rắn to lớn, không còn một chút máu thịt nào. Cùng lúc đó, Hồ Linh Nhi điều khiển đao gió ngoằn ngoèo chém về phía một con rắn to khác. Tiếng sáo kia khống chế rắn lớn, há miệng hút một cái đao gió vào trong miệng, sau đó liền phun ra khói độc. Từng Mục chập ngón tay đâm về phía trước, thiếu bảo kiếm đâm vào trong con mắt của con rắn. Ngón tay hắn hất lên, lập tức thiếu bảo kiếm từ bên trong đầu rắn phá tan sọ não mà ra. Một bên khác, Vệ Dung nhào lên, tu vi tinh thuần, cổng một cái hợp kiếm ở sau lưng, điều khiển từng thanh phi kiếm đâm về phía con rắn to. Kiếm ở trong hợp cũng là linh binh, chỉ là độ sắc bén kém hơn thiếu bảo kiếm và dao mổ lợn của Từng Mục. Vệ Dung linh hoạt qua lại dưới công kích của hai con rắn lớn, tạo cho rắn lớn càng nhiều vết kiếm thương nữa, nhưng mà lại không thể tìm được cơ hội chém giết hai con rắn này. Tuy tu vi của gã rất tinh thuần, nhưng mà kỹ xảo chiến đấu lại kém xa Từng Mục. Hơn nữa chiêu thức cũng là chiêu thức của học viện. Đột nhiên Hồ Linh Nhi xông vào trong núi rừng phía trước như là một làn khói, mà một bên khác Từng Mục cũng xông vào núi rừng từ một hướng khác. Vệ Dung kêu lên sợ hãi, cũng muốn xông qua, lại bị hai con rắn to cuốn lấy, không có cơ hội. Nhưng vào lúc này tiếng sáo im bặt, hai con rắn lớn không có tiếng sáo chỉ huy trở nên hơi ngốc trệ. Vệ Dung lập tức bắt được cơ hội chém chết hai con rắn này, vội vàng xông vào trong rừng, chỉ nghe âm thanh của tiểu hồ ly truyền đến. Vậy béo, bên này. Vệ Dung vội vã chạy tới, chỉ thấy Từng Mục và tiểu hồ ly đều ở nơi đó rồi. Một cây đại thụ che trời bên cạnh đang chảy máu. Vệ Dung lại không nhìn thấy người, cẩn thận nhìn thật kỹ, lúc này mới nhìn thấy máu chảy không phải là cái cây, mà là một thanh niên. Trang phục trên người thanh niên này vậy mà giống vỏ cây như đúc, thậm chí ngay cả trên mặt cũng vẽ đầy hình dạng hoa văn của vỏ cây nữa. Người này khoét một cái lỗ trong đại thụ, vừa vặn có thể làm cho gã ẩn thân vào. Nếu mà không quan sát kỹ thì căn bản không nhìn thấy gã được. Là đệ tử Ngự Long Môn,

Rất nhanh, bầy chim liền tới phía trước bọn họ, chạy về phía bọn họ. Mấy tên cung thủ nhìn thấy Tần Mục và Vệ Dung lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo cương để cho đám chim lông đen màu đỏ vòng qua bọn họ, cao giọng nói: "Phía trước còn có sĩ tử sống sót, mọi người cẩn thận, không được tông vào sĩ tử." Xoàng xoạc, trên lưng chim, một mặt cờ lớn kể cả cục cờ đồng thời bắn xuống, cắm trước mặt Tần Mục. "Thật bản lĩnh." Mấy tên tướng sĩ trên lưng chim nhìn thấy chưởng pháp của Tần Mục và kiếm pháp của Vệ Dung đều reo lên, khen: "Sĩ tử có thể sống sót dưới sự dây công của bầy rắn ngự long môn này, quả nhiên có chút bản lĩnh nha." Bầy chim phía sau vọt tới nhìn thấy những cái cờ xí này, lập tức tránh qua hai bên, tách khỏi mấy người Tần Mục. Sau một lát, đàn chim và bầy rắn đi xa, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Vệ Dung sau lưng thu hồi phi kiếm vào hộp kiếm, đặt mông ngồi xuống đất, phù phù thở dốc. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong núi rừng có cự thú chém giết, trăng lớn như rồng khuấy tung giữa núi rừng, thành thế dọa người. Đó hẳn là thiếu môn chủ Long Kiều Nam của Ngự Long Môn gặp phải kỵ binh cung tiễn ra tay đánh nhau rồi. Lại qua chốc lát, quân đội trong kinh thành tiếp tục đánh tới, lần này đến chính là kiếm vệ. Từng quả kiếm hoàng bay lên không trung, ánh sáng chói mắt, vạn ngàn thanh phi kiếm vọt xuống phía dưới, khiến Ngự Long Môn tử thương nặng nề. Long Kiều Nam mang theo trăng lớn rút đi, vô số con rắn hình thể khá nhỏ dùng dập trường lên thân con trăng lớn kia. Rất nhiều đệ tử của Ngự Long Môn dùng dập bay lên không cũng rơi lên trên người của trăng lớn. Cử xà kia vậy mà phun ra yêu vân bay lên trời, điều động yêu vân đi xa. Bên trong yêu vân lôi điện nằm dày đặc, kiếm vệ phía sau đuổi tới giết, cách bọn Tần Mục càng lúc càng xa. "Còn có sĩ tử sống sót không vậy?" Bên trong rừng núi, một thanh âm cao giọng hỏi. "Có, vừa nãy chúng ta nhìn thấy hai vị sĩ tử á." "Chỉ còn hai vị sĩ tử thôi sao?" Âm thanh trở nên trầm mặc. "Thuyền xuất phát từ nơi nào vậy?" "Hẳn là quận Giang Lăng, quê cũ của quốc sư." "Đáng chết mà, Ngự Long Môn tập kích thuyền sĩ tử quận Giang Lăng, rõ ràng là muốn đả kích tiếng tăm của quốc sư. Cũng trách chúng ta bảo vệ không chu toàn. Các ngươi đi theo ta, gặp hai vị sĩ tử kia đi." Sau một lát, vài con chim khổng lồ chạy như bay tới trước mặt đám người Tần Mục. Một vị tướng lĩnh toàn thân giáp trụ nhảy xuống lưng chim, nhìn về phía Tần Mục và Vệ Dung. Tiếng như là chuông đồng, nói: "Hai vị sĩ tử nào, có thể cho biết trên thuyền có bao nhiêu người không vậy?" Tần Mục cũng không nhớ rõ lắm, chừng chờ nói: "Khoảng chừng 400-500 người." Khóe mắt tướng lĩnh kia nhảy nhảy. 400-500 vị sĩ tử hả? Vệ Dung vội vàng nói: "Tướng quân nào, trong số sĩ tử có không ít thần thông giả biết thuộc phi hành, ta thấy rất nhiều người từ trên thuyền bay ra, bọn họ hẳn là còn sống sót." Tướng lĩnh kia lắc lắc đầu: "Bọn họ không ai còn sống sót rồi, ở giữa không trung liền bị rắn bay của Ngự Long Môn nuốt mất rồi. Các ngươi là hai người hiếm hoi còn sót lại." Vệ Dung sợ hết hồn nhìn về phía Tần Mục. Nếu như không phải Tần Mục nhanh nhẹn ném gã ra khỏi thuyền, gã cũng sẽ chết ở trên thuyền rồi. Sau khi Tần Mục quăng gã xuống thuyền, liền mang theo gã đạp gió mà đi thẳng đến rừng núi ở phía dưới. Gã còn đang buồn bực là vì sao Tần Mục không chạy trên không trung, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lại không nghĩ rằng hễ là sĩ tử bay ở trên không trung thì toàn bộ đều đã chết rồi, chỉ còn dư lại hai người bọn họ còn sống mà thôi. "Tần huynh đệ, cái mạng này của ta là ngươi cho, sau này ngươi chính là huynh đệ ruột của ta nghe." Hồ Linh Nhi buồn bực nói. "Vậy béo nè, mạng của ngươi không phải là cha mẹ cho sao?" Vệ Dung vội vàng nói. "Ân nhân cứu mạng là ân nhân cứu mạng đó. Tiểu hồ ly nào, ngươi không nên lúc nào cũng phá đám vậy. Ta đang muốn nói lời xuất phát từ tâm can, bị ngươi phá đám ta liền quên hết rồi nè." Tướng lĩnh kia kinh ngạc, nói. "Ngươi hỏi vậy, vậy trong Vệ Gia Văn Lăng hả?" Vệ Dung gật đầu. "Ta chính là đến từ Vệ Gia Văn Lăng." Tướng lĩnh kia thở phào một hơi, nói. "Quả nhiên là người nhà Vệ quốc công. Vệ công tử nào, quốc công nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, nhất định hài lòng. Vị tiểu ca này họ Tần hả? Chẳng lẽ là Tần trong Tần gia ở kinh thành sao?" "Tần của ta không phải là Tần của Tần gia trong kinh thành kia. Ta đến từ Phủ Lệ Châu." Tướng lĩnh kia nói. "Hóa ra là Phủ Lệ Châu. Hai vị sĩ tử còn xin mau sớm vào kinh đi. Thế lực Ngự Long Môn khá là lớn, khó đảm bảo còn có dư nghiệp. Người đâu, đưa hai vị sĩ tử vào kinh đi." Một con chim khổng lồ đi tới. Tướng sĩ trên lưng chim cười, nói. "Hai vị sĩ tử, mời lên lưng chim." Tần Mục và Vệ Dung nhảy lên lưng chim. Chỉ thấy trên lưng chim này rất là rộng rãi, còn có bon tàu rộng rãi cố định trên lưng chim.

ngươi đi theo đường Phượng Hoa tới cuối đường, rẽ bên phải, lại qua ba con đường liền có thể thấy hẻm hoa rồi. Trong hẻm hoa này, thanh lâu tốt nhất gọi là Thính Vũ Các. Đừng hỏi làm sao ta biết nha, ta chưa bao giờ đi qua nơi đó đâu. Bảo trọng thân thể đó. Từng một buồn bực, đi thanh lâu bảo trọng thân thể cái gì chứ? Hai người chia tay, Từng một mang theo Hồ Linh Nhi đi về phía trước, dọc theo đường Phượng Hoa đi vào trong. Đây không phải là thanh lâu rồi. Bên trong hẻm hoa, Từng một nhìn lâu cát hai bên, trong lòng buồn bực. Nơi này ngói màu xanh, nhưng mà lâu lại là màu đỏ loét, trước cửa còn treo đèn lồng. Lại la, tiểu ca ca tới chơi đi. Có vài tiểu tỷ tỷ ở trên lầu vẫy tay với hắn. Một công tử nè, người biết các nàng sao? Hồ Linh Nhi buồn bực nói. Các nàng kêu gọi rất nhiệt tình á. Lần trước ta đi tới Tương Long Thành cũng vậy nữa, có vài tỷ tỷ rất nhiệt tình, nhưng mà kỳ quái là ta không có quen á. Từng một đi vào bên trong, nhìn bảng hiệu ven đường. Hẻm hoa này rất là sâu, bảy quanh tám quẹo, đến bên trong liền không còn náo nhiệt như vậy nữa. Cô nương nơi này rất là rụt rè, ôm tỳ bà tựa bên cửa sổ, tỳ bà che nửa mặt, nhẹ nhàng biểu diễn, yên lặng sụp sùi. Lại đi vào trong, tiếng đàn trầm thấp truyền đến, từng một nhìn vào trong cánh cửa mở rộng, chỉ thấy trong sân có lụa mỏng lay động, mấy thiếu nữ chạy tới chạy lui trong màn trướng bằng lụa mỏng, còn có cô gái chính đang điều chỉnh thử dây đàn. Lại đi vào sâu bên trong, có vài cô gái luyện tập ca vũ trên lầu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười giòn tan như chuông reo, rất là đẹp đẽ, đáng yêu. Mà khách đến đoạn hẻm này đã không nhiều nữa, trong sân thỉnh thoảng đi ra một hai thanh niên, thực giống là chủ nhân nơi này vậy. Có cô gái dịu dàng sửa sang quần áo, lưu luyến tạm biệt. Chỉ là thanh niên từ bên trong đi ra nhìn thấy Từng Mục đều che mặt lại, tựa hồ sợ bị người ta nhận ra. Từng Mục buồn bực, từ nhà mình đi ra chứ có phải làm chuyện tai tiếng gì mà lại phải che mặt như vậy chứ. Người thành thị thật là kỳ quái đó. Hắn đi sâu vào hẻm hoa, nhìn thấy một tòa lầu cát, viết mấy chữ Thính Vũ Các. Cửa lầu cát này đóng chặt, chẳng qua thoạt nhìn sân nhỏ rất sâu, rất là yên tĩnh. Từng Mục tiến lên gõ cửa, sau một lát nghe được tiếng bước chân vội vã, một âm thanh con gái mềm mại uyển chuyển truyền đến. Đến liền, đến liền. Bên trong truyền đến tiếng kéo then cửa, tiếp theo cánh cửa mở ra một cái khe. Một cô gái sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy Từng Mục, hiếu kỳ, hỏi. Khách quan, người đến tìm ai? Từng Mục khách khí nói. Phó Khánh Duẩn có ở chỗ này không vậy? Cô gái kia kéo nửa bên cửa ra, cười nói. Xin hỏi công tử tên gì, để ta đi vào thông báo. Ta họ Từng. Cô gái khép cửa lại, tiếng bước chân dần xa, hẳn là đi thông báo rồi. Sau một lát cánh cửa lần thứ hai mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là đường chủ thanh lâu Phó Khánh Duẩn. Nhìn thấy Từng Mục không khỏi vừa vui mừng vừa sợ. Cuối cùng công tử cũng đã đến rồi, nhanh nhanh, xin mời vào. Bọn tỉ mũi các ngươi còn không lo pha trà đi, công tử đến rồi. Công tử đến sao? Bên trong truyền đến âm thanh của một đám thiếu nữ rất là trong trẻo, ríu ra ríu rít như tiếng chim nhỏ tán gỗ trên chồi non mùa xuân vậy. Trước mắt Từng Mục quần áo xanh, lục, hồng tung bay. Các thiếu nữ bên trong Thính Vũ Các dùng dập đi ra, nhìn đón hắn, làm hắn hoa cả mắt. Mỗi một cô gái của Thính Vũ Các đều mang đặc sắc riêng. Có cô thì nhuyễn ngọc ung hương, có cô lạnh như băng, có cô mềm mại quyến rũ, có cô nhiệt tình như lửa. Có thể nói là muôn hoa thắm đượm mê mắt người nhìn. Phó Khánh Duẩn vội vàng nói. Đi ra, đều đi ra đi. Công tử lặn lội đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi. Các ngươi không nên quấn quýt công tử, còn không mau dâng trà đi. Những cô gái này như là một đàn bướm tản đi. Có cô thì đi lấy nước, có cô đi rửa đĩa trà, có cô đốt đèn nấu nước. Từng Mục lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt đi không ít, mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Khánh Duẩn dẫn hắn vào nhã cát, nói. Những cô nương này đều ít được quản giáo, công tử đừng trách nha. Bên ngoài hiện tại binh hoang mã loạn, có chút nguy hiểm. Trên đường đi hẳn là công tử đã gặp phải không ít biến cố rồi. Từng Mục cười nói. Xác thực là gặp phải chút phiền toái nhỏ đó. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Ngươi thông báo cao tầng trong giáo, để bọn họ thông báo tổ sư đi. Phó Khánh Duẩn cười dài, nói. Tổ sư đã chờ công tử lâu rồi. Khi thực tổ sư đã dặn dò chúng ta, chỉ cần gặp được công tử, liền đưa công tử đi gặp ông ấy rồi. Có cô gái tới dừng trà, lén lút đánh giá Từng Mục vài lần, cười hi hi. Từng Mục mỉm cười đáp lại, buồn bực nói. Duẩn Nhi tỷ nè, ta đến đâu gặp ông ấy bây giờ? Cô bé kia nghe Từng Mục gọi Phó Khánh Duẩn là Duẩn Nhi tỷ, lại cười ha hả. Phó Khánh Duẩn trừng ngằn một cái, đuổi nàng ra ngoài, cười nói: "Tự nhiên là đi Thái Học Viện rồi, mời công tử uống trà." "Thái Học Viện hả?" Từng Mục kinh ngạc. Chung trà đã nâng lên nhưng quên uống. Thái Học Viện không phải là chỗ sĩ tử đi học sao? Vì sao lại đi Thái Học Viện gặp thiếu niên tổ sư? "Công tử không biết sao?" Phó Khánh Duẩn cười nói: "Tổ sư là quốc tử đại tế ti của Thái Học Viện, là quan tam phẩm của Duyên Khang Quốc, quản lý Thái Học Viện, tự nhiên ở tại Thái Học Viện rồi. Tuy Thái Học Sĩ của Thái Học Viện có tiếng là môn sinh của thiên tử, nhưng mà trên thực tế phải nói là môn sinh của tổ sư mới phải đó." Là chú thích, quốc tử đại tế ti có nghĩa là chức quan thời Đường. Tiếp tục. Từng Mục giật mình trong lòng, toàn bộ Thái Học Sĩ của Thái Học Viện đều là môn sinh của thiếu niên tổ sư sao? Quốc sư Duyên Khang và Duyên Phong Đế lại dám giao cái chức quan này cho tổ sư của Thiên Ma Giáo, lẽ nào không sợ đuôi to khó vẫy hay sao? Phó Khánh Duẩn tự hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói: "Tổ sư du hí nhân gian, cũng không ai biết thân phận chân thực của ông ấy cả. Kỳ thực lão nhân gia người đức cao vọng trọng, từ thời Tiên Đế cũng đã là thế ngoại cao nhân gian danh thiên hạ, rất là thần bí. Mặc dù là quốc sư Duyên Khang cũng từng thỉnh giáo lão nhân gia người, cũng là quốc sư Duyên Khang dốc hết sức đảm bảo để cho lão nhân gia người làm quốc tử đại tế ti của Thái Học Viện đó." Từng Mục từ từ thở hắt ra một hơi, tin tức này quá kinh người, hắn không thể không chậm rãi tiêu hóa. Mặc dù cái chức quan quốc tử đại tế ti này chỉ là tam phẩm, xem ra không cao lắm, nhưng mà thực sự quá quan trọng. Thái Học Viện quản lý công pháp thần thông cả thiên hạ, biên soạn thành quyển, có thể nói là thánh địa của thánh địa võ học thần thông trong thiên hạ, chí cao vô thượng. Hơn nữa quan chức của Duyên Khang Quốc cũng thường thường xuất thân từ Thái Học Viện. Mỗi người từ nơi này đi ra đều có thể nói là môn sinh của thiếu niên tổ sư, có tình nghĩa thầy trò. Cái chức quan này không lớn, nhưng mà sức hiệu triệu quá mạnh mẽ. Thêm vào thân phận bí mật của thiếu niên tổ sư, vậy thì phi thường khủng bố rồi. Phó Khánh Duẩn nói: "Nếu công tử đã đến chỗ ta, vậy thì trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ngày khác lại đi Thái Học Viện. Chỉ là công tử muốn tiến vào Thái Học Viện thì cần trải qua một vài thử thách đó." Từng Mục buồn bực: "Thử thách gì nữa chứ?" "Thái Học Viện không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào, phải trở thành Thái Học Sĩ mới có thể tiến vào nơi đó được." Phó Khánh Duẩn cười nói: "Ý của tổ sư đương nhiên là công tử phải trở thành Thái Học Sĩ trước. Sát hạch Thái Học Sĩ năm nay sắp bắt đầu rồi, công tử và sĩ tử các nơi đồng thời kiểm tra, hoàn thành kiểm tra liền có thể tiến vào bên trong rồi." "Đa tạ Duẩn nhi tỷ nha." Từng Mục thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Ta hiện tại vẫn chưa có chỗ dừng chân, liền trước tiên ở lại chỗ của Duẩn nhi tỷ mấy ngày nha." "Công tử ở nơi này đương nhiên không phải là không thể, chỉ là phải đề phòng mấy cô gái phóng đãng ở chỗ này. Các nàng bụng dạ khó lường, trong bụng của bọn họ là muốn bò lên đầu của ta làm giáo chủ phu nhân nữa đó." Mặt Từng Mục đỏ chót, lúng túng nói: "Còn có chuyện như vậy nữa hả?" Phó Khánh Duẩn cười khanh khách nói: "Công tử nè, người như vậy không thể chịu nổi sự khiêu khích của các nàng đâu. Người đi theo thiếp thân sẽ sắp xếp gian phòng cho người." Gian phòng Phó Khánh Duẩn sắp xếp rất là thanh nhã, chỉ là xem bố trí trong phòng này lại giống như là nơi ở của con gái, chăn màn đều thơm ngát. Phó Khánh Duẩn vội vàng nói: "Đây là nơi mà thiếp thân chợp mắt đó, nếu công tử không hài lòng có thể lại đổi phòng khác nha." "Được rồi, không cần đâu." Từng Mục để cái bọc quần áo lên bàn, Phó Khánh Duẩn lại còn ở trong phòng chưa rời đi, cắn đôi môi đỏ tươi, ung nhu nói: "Công tử có còn phân phó gì hay không vậy?" "Không có, cảm ơn Duẩn nhi tỷ." Từng Mục đang nói thì bọc quần áo giật giật, từ bên trong chui ra một con tiểu bạch hồ, cõng theo cái túi đồ nho nhỏ. Phó Khánh Duẩn liếc mắt nhìn, xoay người liền đi ra ngoài, thầm nói: "Chẳng trách mà, nguyên lai là mang theo tiểu hồ ly tinh." Trên người Hồ Linh Nhi bay ra mùi rượu, Từng Mục câu mày, nói: "Linh Nhi, ngươi trốn trong bọc quần áo uống trộm rượu hả?" "Không có." Bạch hồ say khướt, đột nhiên nứt rượu, vội vã ngậm miệng, sau đó lại nứt nữa. Hai chân sau đứng lên, loạn chà loạn choạng, suýt chút nữa ngã nhúi nhùi từ trên bàn xuống rồi. Từng Mục dở khóc dở cười, từ trong bao quần áo lấy ra một cái bầu rượu trống trơn, nói: "Còn nói là không có nữa sao? Mấy ngày nay ta nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh, phát hiện một môn công pháp thích hợp với ngươi á, gọi là Tạo Hóa Linh Công. Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu cặn kẽ rồi, còn dự định truyền nó cho ngươi nữa. Kết quả ngươi lại uống đến say khướt như vậy." Hồ Ly rốt cuộc ngã xuống bàn, Từng Mục nhấc nó lên quăng vào trong chăn.

len ken thùng thùng gõ vang đàn dương cầm. Âm luật phát ra từ cây đàn dương cầm kia réo rắt vút cao, vậy mà lại có xu thế hóa thành thần thông, đẩy cả thiếu nữ ngồi trước đàn cùng cây đàn dương cầm đi tới, áp chế từng mục và tạp âm mà hắn tạo ra. Lại có một cô gái khác chạy ra đình, chỉ nghe một tiếng ầm, cô bé này vậy mà hủy cả cái cửa phòng, đẩy ra một bộ chuông có 56 cái, to nhỏ không đều. Cô bé kia nắm chùy gõ chuông, tiếng chuông vang dội. 56 miệng chuông tạo ra tiếng chuông không giống nhau, âm thanh bay về từng mục. Từng mục đắc ý quên mình, ôm tỳ bà cười ha hả. Âm luật cây đàn tỳ bà kia có thể phát ra có hạn, nhưng mà ở trong tay hắn lại xuất ra tư thế hào hùng, giống như tiến vào một cái chiến trường mây đen nằm dày đặc. Thần ma đang sát phạt, trong sấm vang chớp giật, thần ma đại khai sát giới, tỏ rõ uy phong. Trong đầu của hắn lúc này, mặc kệ là lôi âm bát thức mã gia truyền thụ, hay là kiếm pháp của trưởng thôn, hoặc là cước pháp của người què, đào pháp của đồ tể, chùy pháp của người câm, toàn bộ đều được hắn dung nhập vào trong biểu diễn này. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có chương liên quan tới âm luật, giờ phút này cũng một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Để tiếng tỳ bà của hắn thôi thúc tha thiết, sát phạt càng lúc càng nặng, loáng thoáng bên trong tỳ bà vậy mà xen lẫn thần âm, ma âm và Phật âm mơ hồ. Đột nhiên cái đình này không chịu nổi âm luật của mọi người, chia năm xẻ bảy. Chúng nữ và từng mục sắp rơi vào trong hồ nước, từng người vội vàng phát ra nguyên khí để bản thân đứng yên trên nước. Chúng nữ cất bước trên mặt nước, quay chung quanh từng mục không ngừng chuyển động. Âm luật càng gấp gáp càng khẩn trương, nguyên khí của từng mục bùng phát, tỳ bà bay lên không trung, mười ngón nhảy nhót. Tiếng tỳ bà réo rắt bức thiết, chống lại âm luật đến từ bốn phương tám hướng. Đột nhiên từng sợi tỳ bà đứt đoạn, từng mục ném tỳ bà xuống. Chúng nữ thấy như vậy thì vui vẻ trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu thì đã thấy dưới hồ nước đột nhiên hiện lên từng cái dây nước vần quanh từng mục. Từng mục không hề bị quản thúc với kích thước to nhỏ của tỳ bà. Dây nước chung quanh đều là dây đàn để cho hắn kích thích âm luật. Gãy dây nước, lôi âm mãnh liệt, chấn động đến mức chúng nữ ngã trái đổ phải. Các ngươi ồn ào cái gì vậy? Phó Khánh Duẩn đi tới, nhìn thấy chúng nữ liên tục bại lui. Đột nhiên có một cô gái cười ha hả, ném sáo trúc, uyển chuyển nhảy múa theo âm luật của từng mục. Hành vi phóng đãng, quần áo xốc xếch. Phó Khánh Duẩn lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng trở về phòng lấy tỳ bà của bản thân ra, rồi nói: Công tử đang tìm hiểu thần thông, bọn tỷ muội các ngươi lui ra đi, để ta giúp hắn một tay. Lúc này chúng nữ đại bại rồi, bị âm luật của từng mục chi phối, khua tay múa chân trên mặt nước, vừa múa vừa hát, cười đến rất là lẳng lơ. Phó Khánh Duẩn lắc đầu liên tục, tiếng tỳ bà vang lên, đè xuống âm luật mà từng mục dùng dòng nước phát ra. Lúc này chúng nữ mới thanh tỉnh lại, vội vàng thi lễ với Phó Khánh Duẩn rồi từ trên hồ nước lui ra. Âm luật này của công tử pha lẫn thật nhiều thứ mà. Phó Khánh Duẩn khẽ vuốt cằm, dùng âm luật hòa hoãn dẫn dắt chiến đấu, lập tức thăm dò ra những thứ ẩn giấu trong âm luật của từng mục. Bên trong âm luật của từng mục ẩn chứa Phật âm, ma âm và thần âm rất là quái lạ, còn có sát khí chinh phạt, tựa hồ có cả ánh đao bóng kiếm đi nhanh bay qua. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma Giáo cũng có chương liên quan đến âm luật, nhưng mà cũng không phiền phức vụn vặt như vậy. Nàng nghe ra được là bên trong âm luật của từng mục này có công pháp âm luật của Thiên Ma Giáo gọi là Thiên Ma Nghê Thường Khúc, nhưng đây chỉ là một phần trong âm luật của hắn mà thôi. Hiển nhiên hiện giờ từng mục rơi vào trong một cảnh giới kỳ diệu, khó có thể tự kiềm chế. Hẳn là đang tìm hiểu thứ cao thâm hơn, nỗ lực dung hợp các thứ đó lại với nhau. Phó Khánh Duẩn thăm dò ra bản ý của từng mục nên yên lòng. Loại trạng thái điên cuồng này rất là hiếm thấy, chỉ có ở vào ngộ đạo cấp độ sâu mới có thể tiếp xúc được cái trạng thái điên cuồng này. Không điên cuồng không sống, không điên cuồng không thành Phật. Hết tập 21 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.